Nếu không, không có khả năng làm cho tất cả hung cầm, mãnh thú đều bỏ chạy như thế này. Diệp Phàm và Bàng Bác kinh nghi không thôi, nhưng mà vẫn đi về phía trước. Đi được khoảng mười mấy dặm, cổ mộc càng cao to, mang bóng dáng của rừng rậm nguyên thủy. Ở một bãi loạn thạch, truyền đến những thanh âm phì phì, giống như con loài rắn đang thẻ lưỡi. Những đám mây ngũ sắc bao phủ, mùi tanh thỉnh thoảng truyền tới. Là cự sa, Bàng Bác kinh hô. Ở giữa bãi loạn thạch, có một con ngũ sắc cự sa trườn quanh bãi đá, nồn nóng bất an, trong miệng không ngừng phun ra khói độc. Đây không phải là loại rắn bình thường, trên đầu có một cái sừng mọc ra. Cự sa to bằng vại nước, vảy ở trên thân nó to bằng bàn tay, màu sắc rực rỡ, ánh mặt trời chiếu xuống, làm cho nó trở nên loè loẹt. Mà kỳ lạ nhất là, cái sừng mọc trên đầu của nó không ngừng có quang hoa lưu chuyển, ánh sáng như sợi tơ mảnh, lấp lánh, lập lòe, đang tích tụ dần vào trong đầu nó. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.